Cực phẩm tà thiếu, chương 750, thông qua, gocchuyenaudio.com, nói xong, viên mập mạp mở một tờ chi phiếu 100 triệu giao vào trong tay Lý Nhược Phong. Ngươi tự giải quyết đi, viên cầu đối với Lý Nhược Phong khắp nơi kéo đại kỳ Trần Đại Thiếu này, thật sự là rất không quen nhìn. Chỉ là Trần Đại Thiếu không có mở miệng, viên mập mạp hắn cũng không hỏi nhiều. Trần Đại Thiếu không có mở miệng, đây cũng là tương đương với chấp nhận cách làm của Lý Nhược Phong, hoặc là căn bản là mặc kệ cách làm của Lý Nhược Phong. Đối với cái này, viên mập mạp không có ngăn cản, ngẫu nhiên còn âm thầm giúp Lý Nhược Phong một chút. Hết cách rồi, cũng nên cho Trần Đại Thiếu đủ mặt mũi. Bất quá những chuyện này, cũng không phải viên mập mạp cam tâm làm. Cũng là bởi vì như thế, hôm nay hắn mới có thể nói ra như vậy, từ đó nhìn tâm tính Lý Nhược Phong thoáng một phát. Thật sự là 100 triệu, Lý Nhược Phong nhìn chi phiếu trong tay, hai tay của hắn có chút run rẩy, liên tục hít mấy ngụm khí lạnh. Nói thật ra, hắn thật muốn lấy 100 triệu này đi tiêu diêu tự tại. Cầm 100 triệu đi đánh bạc, dựa vào coi Lý Nhược Phong ta là ngu xuẩn sao. Đã có 100 triệu này, có thể tiêu xái thật nhiều năm a. Toàn bộ mua em dễ ta thắng. Lý Nhược Phong hít sâu một hơi, quyết định chắc chắn, lại lấy ra 300 vạn chi phiếu, giao cho viên cầu nói. Viên đại thiếu, cái này là 300 vạn của ta. Em dễ ta là đem tất cả vốn liếng bỏ vào rồi, cái kia. Lý Nhược Phong xoa xoa đôi bàn tay, nhìn Trần Thanh Đế hỏi. Có thể lộ ra thoáng một phát ngươi mang đến giống chó nào hay không? Là nó, Trần Thanh Đế mỉm cười, nhìn thoáng qua tiểu hắc trong lòng ngực mình, thản nhiên nói. Đất, chó đất, sắc mặt Lý Nhược Phong trắng bệch cả người ngã xuống đất khí lực toàn thân đều giống như bị rút sạch. Em dễ cái này, ngươi đây là hại ta. Lý Nhược Phong gian nan từ trên mặt đất bò lên, dù vậy, vẫn là cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhìn tiểu hắc trong ngực Trần Thanh Đế, một câu cũng nói không nên lời. Thua thì thua à, ai bảo ngươi là em dễ ta. Lý Nhược Phong trầm ngâm một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người viên cầu. Viên đại thiếu, 100 triệu ta là trả không nổi. Nếu như ngươi nguyện ý ta làm trâu làm ngựa cho ngươi. Không nghĩ tới Lý Nhược Phong chỉ hiểu được kéo ra hồ này, còn có thời điểm khôi hài. Nếu như ngươi muốn cải biến chủ ý ta xem mặt mũi Trần Đại Thiếu cho ngươi một cơ hội cải biến. Nói xong, viên cầu đem hai tấm chi phiếu, đưa tới Lý trước mặt Nhược Phong. Cái này, Lý Nhược Phong cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nói thật ra, hắn thật sự động tâm, thật muốn tiếp nhận chi phiếu. Cái này quả thực là đã biết trước, mình phải thua không thể nghi ngờ. Ta thật muốn cải biến chủ ý. Bất quá, Lý Nhược Phong tiếng nói xoay chuyển, lắc đầu, nói ra. Bên trong nhiều người như vậy cũng không ủng hộ muội phu ta, coi như là biết rõ thua cũng không thể thua mặt mũi. Cho nên, ta không cải biến, nói xong lời cuối cùng, trên mặt Lý Nhược Phong tràn đầy kiên định. Muội phu, viên đại thiếu, còn có nhiều người chờ đặt cược như vậy, chúng ta đi vào thôi. Lý Nhược Phong ủ rũ, hữu khí vô lực nói. Ân, viên cầu nhíu mày, thản nhiên nói. Lý Nhược Phong, Trần Đại Thiếu bình thường gọi ta là viên mập mạp, về sau, ngươi cũng có thể gọi như vậy. Cái gì? Lý Nhược Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn viên cầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, đương nhiên, hơn nữa là khiếp sợ cùng cuồng hỉ. Viên mập mạp, một cái xưng hô như vậy, ngoại trừ Trần Đại Thiếu ra, còn có mấy người, dám gọi. gocchuyenaudio.com, viên đại thiếu như vậy, nhưng mà viên mập mạp lại cho Lý Nhược Phong hắn gọi. Cho dù Lý Nhược Phong lại ngu xuẩn như thế nào, lúc này suy nghĩ cẩn thận đã biết sự tình lúc này là viên cầu khảo nghiệm hắn. Rất hiển nhiên, thông qua khảo nghiệm, Lý Nhược Phong hắn lựa chọn kiên trì ủng hộ Trần Đại Thiếu, là chính xác. Các ngươi là khảo nghiệm ta, Lý Nhược Phong nhìn thấy viên mập mạp gật đầu, nhịn không được liếc mắt. Viên đại thiếu, loại người như ta đâu cần khảo nghiệm, đều nói cho ngươi ta chỉ có 300 vạn, cũng chỉ mua em dễ ta thắng. Hắc hắc, Lý Nhược Phong xoa xoa đôi bàn tay, ngượng ngùng cười cười, nhìn viên mập mạp nói ra. Nếu là khảo nghiệm ta cũng thông qua được 100 triệu kia có phải? Đây là thật sự, viên cầu nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu như Trần Đại Thiếu thua, 100 triệu này, ngươi là nhất định phải trả, điểm này là không thể nghi ngờ. Cái gì, Lý Nhược Phong lại choáng váng. Yên tâm đi, viên mập mạp thò tay vỗ vỗ bả vai Lý Nhược Phong nói ra. Nếu như Trần Đại Thiếu thua ta sẽ thua thêm nữa, đã có 100 triệu này của ngươi, có thể cho ta thua ít một chút. Ngươi cũng không thể bịt ta như vậy à. Lý Nhược Phong trợn tròn mắt, ngươi sợ cọng lông, Trần Đại Thiếu có rất nhiều tiền, ngươi lại là anh vợ hắn, hắc hắc. Cách chương.